Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, vì sao muốn tranh? Canh thứ ba, Thủy Tiểu không rất hài lòng. Hắn đang suy tính lôi đạo trên thân lúc, kỳ thật cũng có một chút nghi hoặc, bất quá, đó là lôi đạo thiên phú. Mỗi cái sinh mệnh thiên phú, dù ai cũng không cách nào suy tính. Cho dù là toàn trí toàn năng thủy tổ cũng không được. Bất quá không quan hệ, Thủy Tiểu không sớm đã xem thấu hết thảy. Lôi đạo thật sự có lấy siêu tuyệt thiên phú. Lôi đạo, ngươi có nguyện thành vì bản tọa đệ tử chính thức? Bỗng nhiên, Thủy Tổ không thần tình nghiêm túc, thanh âm quanh quẩn tại lôi đạo bên tai. Đệ tử chính thức, Thủy Tổ không cái này muốn thu lôi đạo làm đệ tử chính thức. Thậm chí đều không cần sông thủy tổ tháp tầng thứ hai. Nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Lôi đạo mặc dù có một chút điểm nghi hoặc, bất quá hắn cũng không ngốc. Thủy tổ thu đệ tử, cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể bỏ lỡ. Một khi trở thành thủy tổ đệ tử chính thức, vậy thì cùng thanh liên chúa tể một dạng địa vị. Hạng gì vinh quang? Đến lúc đó, nhân loại thì sợ gì uy hiếp, thậm chí đều không cần lôi đạo thành tựu đại chúa tể. Càng không cần sư tôn ra mặt, chỉ lôi đạo cùng sư tôn dưới trướng mặt khác đệ tử chính thức một điểm sâu xa. Liền có thể làm cho thế lực khác không dám đối với nhân loại có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thủy tổ tháp, sở dĩ có nhiều như vậy thiên tài đứng đầu nguyện ý tới sông. Làm thật là vì trong đó ban thưởng công pháp gì bảo vật. Không, đều không phải là một chút cổ lão đại tộc. Căn bản cũng không thiếu công pháp, cũng không thiếu bảo vật. Mục đích của bọn nó đều như thế. Liền là thủy tổ không? Trở thành thủy tổ đệ tử. Này mới là trọng yếu nhất. Rất tốt, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là bản tọa huy hạ thứ 3,601 vị đệ tử chính thức. Thủy Tiểu không hài lòng nói, ây, 3,601 vị đệ tử, lôi đảo vẻ mặt cứng đờ, đây là ý gì? Thủy Tổ đệ tử, không phải đã tốt muốn tốt hơn, nhất là đệ tử chính thức, cái nào không phải kinh thái tuyệt diễm, vài vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, không phải nhiều nhất giải rác mấy người sao, có thể có mười mấy 20 vị đệ tử chính thức. Đều đã vô cùng kinh người. Nhưng bây giờ lôi đạo nghe được cái gì? 3,601 vị đệ tử chính thức. Nói cách khác, tại lôi đạo trước đó, Thủy Tổ không còn thu dòng giã 3,600 vị đệ tử chính thức. Ngẫm lại cái số này đều làm người tuyệt vọng. Hơn 3,000 vị đệ tử chính thức. Nói cách khác, này đệ tử chính thức, tại Thủy Tổ không trong mắt, có lẽ cũng liền là chuyện như vậy, cũng không là quá coi trọng. Tựa hồ nhìn ra lôi đạo trong lòng thất lạc, Thủy Tổ không lắc đầu, thở dài một tiếng nói, vi sư hết thảy thu hơn 3,000 vị đệ tử chính thức. Nhưng bây giờ còn thừa người, cũng là hơn 1,000 cái, không đủ 1/3, không đủ 1/3. Lôi đạo hơi sững sờ, hắn nghi ngờ hơn. Có thể trở thành thủy tổ đệ tử, cái nào không phải kinh thái tuyệt diễm người. Trở thành đại chúa tể, khả năng chẳng qua là cơ bản thao thôi. Rất bình thường, không thành đại chúa tể mới không bình thường. Thành tựu đại chúa tể, cái kia chính là toàn bộ minh giới đứng tại đỉnh phong người. Cho dù có càng cường đại hơn tồn tại, cũng nhất định biết thủy tổ không tồn tại. Ai dám đi trêu chọc thủy tổ không đệ tử, mà đại chúa tể, tuổi thọ vô cùng vô tận, mong muốn đến đại hạn mà chết đi. Cái kia căn bản cũng không khả năng, nhưng bây giờ, sư tôn đệ tử chỉ còn lại có liền 1/3 cũng chưa tới. Còn lại hơn 2,000 vị đệ tử đi nơi nào? Hoặc là nói, coi như là vẫn lạc, là ai có thể chém giết hơn 2,000 vị đỉnh tiêm đại chúa tể? Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo, ngươi cảm thấy tại minh giới tu hành như thế nào? Thủy Tổ Không đột nhiên hỏi. Rất khó, Lôi Đạo nói nghiêm túc. Hắn thật cảm thấy rất khó. Nhất là hắn đã mở ra 8 tòa thể nội thế giới tình huống dưới. Hắn cảm thấy càng thêm khó khăn. Dù sao, hắn nhưng là muốn xây dựng trên 100 tòa đại thế giới. Bây giờ cách cái mục tiêu này còn không biết có bao xa. Đối Lôi Đạo tới nói, muốn thực hiện cái mục tiêu này, hắn còn gánh nặng đường xa. Thanh Liên Chúa Tể khóe miệng cũng nhịn không được có chút co lại. Nếu như không phải tại sư tôn trước mặt, nàng thậm chí đều không nhịn được muốn đánh tơi bời Lôi Đạo một trầu. Cái gì gọi là tu hành rất khó? Bất luận cái gì người đều có tư cách nói câu nói này. Duy chỉ có Lôi Đạo không có tư cách. Thời gian 10 năm, theo một giới phàm tục cho tới bây giờ đỉnh tiêm đại tôn. Này gọi tu hành rất khó. Bất quá, cũng là sư tôn Thủy Tổ không hết sức, lý giải, Lôi Đạo. Hắn gật đầu nói, không sai, xem ra ngươi cũng cảm thấy tu hành hết sức khó khăn. Nhất là đến Chúa Tể về sau, tu hành liền càng thêm khó khăn. Ngươi có phải hay không tò mò? Ngươi những sư huynh kia, sư tỷ, làm sao cũng chỉ còn lại có hơn 1000 vị. Lôi Đạo gật đầu nói, thật sự là hắn rất tò mò. Đỉnh tiêm đại Chúa Tể, làm sao lại ngã xuống? Ngã xuống 1-2 vị còn rất bình thường, nhưng ngã xuống hơn 2000 vị. Vậy liền vô cùng không bình thường. Minh giới làm sao có thể sinh ra đáng sợ như vậy chiến tranh? Nhường đại Chúa Tể ngã xuống mấy ngàn vị. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Cái này liên quan đến toàn bộ minh giới lớn nhất che giấu. Trên thực tế, bình thường người tu hành, nếu như không đến đại Chúa Tể, căn bản là vô phương tiếp xúc, coi như là đạt đến đại Chúa Tể. Nếu như không có đạt được triệu hoán, cũng sẽ không biết, chỉ có một ít cổ lão đại tộc, hoặc là thế lực cường đại, mới có người biết, minh giới lớn nhất che giấu. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn biết rõ, nhưng phàm liên lụy tới, che giấu. Cái kia nhất định không thể coi thường, huống chi vẫn là theo Thủy Tổ trong miệng nói ra. Vậy thì càng thêm kinh người. Không sai, lớn nhất che giấu. Lôi Đạo, bản tọa biết nhân loại các ngươi tu hành hệ thống là thế giới tu hành hệ thống. Ở chỗ bắt chước minh giới, nhưng các ngươi đối minh giới hiểu rõ lại có thể có nhiều ít. Dựa theo thế giới của các ngươi tu hành hệ thống, bắt chước minh giới, nếu như thiếu khuyết nhất thứ then chốt, cái kia mãi mãi cũng chỉ có thể là đại Chúa Tể. Không có khả năng sinh ra một vị Thủy Tổ. Sinh ra Thủy Tổ, Lôi Đạo chấn động trong lòng. Kỳ thật, nhân loại căn bản cũng không có nghĩ tới có thể sinh ra Thủy Tổ. Trước mắt liền đại Chúa Tể đều không có sinh ra. Huống chi là Thủy Tổ. Coi như là rất nhiều cổ lão đỉnh tiêm đại tộc, cũng không dám nói có thể sinh ra Thủy Tổ. Đương nhiên, tại Thủy Tổ Không trong mắt, hết thảy không thể sinh ra Thủy Tổ tu hành hệ thống. Trên thực tế đều không đáng giá nhắc tới, có thể bỏ qua, không biết là thiếu khuyết cái nào then chốt nhất hoàn. Thỉnh sư tôn chỉ bảo, Lôi Đạo chung quy là nhân loại, mà lại cảm thấy thế giới tu hành hệ thống tiềm lực rất lớn. Nếu như có thể bổ túc thiếu hụt, kia nhân loại chắc chắn nhất phi trùng thiên. Rất đơn giản, các ngươi chẳng qua là bắt chước minh giới, nhưng các ngươi biết minh giới ở trong ngoại trừ tiểu thế giới, đại thế giới, cương vực cùng với vực giới mà bên ngoài, còn có cái gì? Còn có cái gì? Lôi Đạo cau mày, hắn đang khổ cực suy tư. Hắn tự nhiên biết thế giới loài người tu hành hệ thống bắt chước liền là minh giới tiểu thế giới, đại thế giới, cương vực, vực giới, một đường đi đến đại Chúa Tể. Nhưng minh giới trừ đó ra, còn có cái gì? Bỗng nhiên, Lôi Đạo trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhìn khả năng bốn phía, đột nhiên mở to hai mắt. Sư tôn, Ngài là nói, ám giới, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, liền là ám giới. Lôi đạo chấn động trong lòng, quả nhiên, là ám giới, thế giới tu hành hệ thống, hiện tại thiếu khuyết ám giới, minh giới có thế giới, nhưng cũng có ám giới, chẳng qua là, nhân loại không hiểu rõ ám giới bản chất, tự nhiên cũng là vô phương bắt chước, nhân loại có thể mở mang thế giới, nhưng lại xây dựng không được ám giới. Cái này là thế giới loài người tu hành hệ thống lớn nhất tai hại. Lôi đạo, người cảm thấy ám giới là cái gì? Lôi đạo lắc đầu, hắn chỉ biết là ám giới không có sinh mệnh, không có hư không, thoạt nhìn hoàn toàn mờ mịt, lại đang không ngừng lưu động, tựa hồ vô cùng kỳ quái. Nhưng ám giới bản chất, hắn nhưng không biết, ám giới cùng minh giới là một người có hai bộ mặt. Minh giới đại biểu là một tòa khổng lồ thế giới, vô số chủng tộc, vô số tiểu thế giới ở trong đó sinh ra, sinh mệnh sáng chói, nhưng ám giới, kỳ thật cũng giống như vậy, đồng dạng là một tòa thế giới. Cái gì, ám giới cũng là một tòa thế giới? Lôi đạo không thể tin được, hắn lại tiếp tục hỏi, ám giới nếu là thế giới, cái kia tại sao không có sinh mệnh? Thế giới, mấu chốt nhất liền là đến có sinh mệnh, ám giới trống rỗng một mảnh, nơi nào có sinh mệnh, ám giới tự nhiên có sinh mệnh, chỉ là bình thường người tìm không thấy thôi. Ám giới, chia làm hai tầng, một tầng chính là chúng ta hiện tại vị trí phiến khu vực này. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, liền hư không đều không có, nhưng nó chẳng qua là một đầu vành đai cách ly. Tương đương với minh giới cùng ám giới ở giữa giảm sóc. Nơi này cũng không thuộc về chân chính ám giới. Chân chính ám giới tại tầng tiếp theo. Ở nơi đó là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cùng chúng ta minh giới hoàn toàn thế giới khác nhau. Nơi đó thiên viên địa phương. Liền là một tòa đại lục. Không có cái gì tiểu thế giới đại thế giới. Liền là một tòa khổng lồ đến có khả năng có thể so với toàn bộ minh giới đại lục. Ám giới sinh mệnh xưng là hoang cổ đại lục. Vừa mới bắt đầu, hoang cổ đại lục sinh mệnh trong lúc vô tình mở ra lối đi. Tiến vào ám giới tầng thứ nhất, cũng chính là phiến khu vực này. Kế mà tiến vào minh giới, đưa tới một trường hạo kiếp. Sau này, minh giới cũng chú ý tới hoang cổ đại lục. Thế là, rất nhiều minh giới người tu hành đều tiến vào hoang cổ đại lục. Từ đó, hai bên chém giết không ngừng. Người những sư huynh kia, sư tỷ, đại bộ phận đều là vẫn lạc tại hoang cổ thánh địa ở trong. Lôi đạo đã sớm bị khiếp sợ đến mức độ. Không còn gì hơn, hôm nay sư tôn nói lời. Lượng tin tức có chút lớn. Trong lúc nhất thời lôi đạo đều chưa kịp phản ứng, ám giới bên trong thế giới, hoang cổ đại lục, so sánh toàn bộ minh giới, thậm chí liền sư tôn dưới trướng mấy ngàn vị đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng là chết tại hoang cổ đại lục. Lôi đạo đột nhiên cảm giác được, cái thế giới này thật là đáng sợ. Nguyên lai, trước kia hắn nhìn thấy thế giới vẻn vẹn chẳng qua là minh giới một góc của băng sơn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Sư tôn, ngài một mực tại ám giới, nhưng thật ra là tọa trấn tại đây bên trong, hoặc là nói tọa trấn lối đi, ngài là đang bảo vệ minh giới không nhận ám giới cường giả quấy nhiễu. Lôi đạo tựa hồ có một chút suy đoán, bằng không thì êm đẹp, đường đường thủy tổ tại sao lại một mực ngốc tại ám giới? Chẳng lẽ thật là vì an toàn? Ai có thể làm gì được thủy tổ? Hoang cổ đại lục có thể chém giết mấy ngàn vị đỉnh tiêm đại chúa tể. Vậy đã nói rõ, hoang cổ đại lục nhất định không yếu. Ít nhất khẳng định có thủy tổ cấp độ cường giả khủng bố. Không kém cùng thủy tổ không? Một khi đi tới minh giới, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trấn thủ, xem như thế đi, chúng ta minh giới đối hoang cổ đại lục tới nói là một cái uy hiếp, nhưng tương tự hoang cổ đại lục đối minh giới tới nói, cũng là một cái uy hiếp. Có thể là, vì sao muốn tranh? Lôi đạo hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Vì sao ngay từ đầu liền muốn tranh? Minh giới tiến vào hoang cổ đại lục. Sau đó hoang cổ đại lục tiến vào minh giới không tốt sao? Hai bên bù đắp nhau. Trao đổi tu hành. Không phải càng tốt sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.